Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, truyền thuyết trong truyền thuyết. Silmaragi lúc này biểu tình đã không thể dùng một cái quái dị chữ để diễn tả. Khóe mắt hàm chứa lệ, miệng nhắm thật chặt, muốn mở miệng hô ngừng, hoặc là kêu to, dùng cái này tới chậm lại một áp lực nén. Có thể trong quy tắc nói rõ, không thể mở miệng, cái này ý nghĩa không quan tâm là cái gì, người cũng phải cắn răng câm miệng cứng rắn chịu nổi. Từ xoang mũi cùng trong cổ họng ra thanh âm kỳ quái. Silmaragi dùng sức dẫy dụa chung, dù cho vô dụng, cũng chưa từng dừng lại. Bốn vị nữ lang tay liền cùng mèo kia bắt giống như nhẹ nhàng gãi lòng bàn chân của nàng. Bên hông thịt mềm, kẽo kẹt ổ, chàng thượng là như thế này. Có thể miễn cưỡng nói là không tiếng động nhẫn nại. Dưới trận đâu, đó là chia làm hai bộ phân hô hào thanh âm đang vang lên. Đầy hứa hẹn Silmaragi cố gắng lên. Cũng có vì Golden Gate cái kia tiểu bạch kiểm cố gắng lên. Phương diện này, trên cơ bản đều là ở trên người hai người đặt qua chú. Hy vọng có thể đang quan sát đặc sắc tỉ thí đồng thời. Kiếm một khoản nhỏ, Libra bên này, vừa mới bắt đầu còn lớn tiếng gieo hò cho Silmaragi nỗ lực lên đâu. Có thể dần dần, làn điệu thay đổi kỳ quái. Nhất không nhìn được trước cười phun là mỹ phụ cây cây. Sau đó là leo, Steven khóe miệng vi vi run rẩy, cố nén cảm giác buồn cười. Hai người các ngươi a, chân đang nỗ lực nhẫn nại, các ngươi còn có thể cười được. Quay ghé vào Micella bên cạnh thân, bả vai run rẩy chung, không khó hiện tại, nàng cũng là đang nín cười. Ôm, xin lỗi, Steven tiên sinh, nhưng là, cái biểu tình kia, thực sự rất khó không cười ai. Nói đúng là nha, ta cho tới bây giờ chưa thấy nàng cái biểu tình kia. Thật là có thú, trời thật khá ai. Leo cùng cây cây trước sau biểu thị nói. Thật là khổ cực, ân, sẽ không lưu lại cái gì bóng ma trong lòng a. Cũng sẽ không, đại khái, chịu không nổi leo cùng cây cây. Steven không để ý tới nữa hai người. Không cần đợi, kết quả đã có thể đoán trước rồi. Silmaragi mặt của toàn bộ đỏ lên, nhịn được cùng một cà chua giống như, còn có nước mắt, rõ ràng nằm ở nhẫn nại đến cực hạn sát biên giới. Trái lại đối thủ, cái kia tiểu bạch kiểm, mũi hết giận rất lớn, con mắt cũng chừng không nhỏ, trắng nõn mặt mang lấy kỳ dị đỏ ửng, cùng Silmaragi có khác nhau trời vực biểu hiện, cùng đã bơi nhẫn nhịn chịu sát biên giới. Sắp không được Silmaragi không giống với tiểu bạch kiểm xem cái dáng vẻ kia. Rõ ràng là còn có dư lực. Thấy vậy, Steven nội tâm thầm than. Trước đó phòng đấu giá cũng không có công bố nội dung tranh tài. Golden Gate mang theo loại trình độ đó nhân. Chỉ có thể nói đợt thứ hai. Vận khí cũng không có đứng ở Libra nơi đây. Micella, kế tiếp chính là cuộc tranh tài thứ ba. Muốn ngươi lên. Chuyển bước đi tới Micella bên người. Steven hạ giọng, nhẹ nhàng nói. Micella nghe vậy sợ run lên. Minh Bạch gật đầu, còn không biết đối thủ là. Ở lúc tới, Steven nói rất rõ. Golden Gate không biết dùng cái gì đại giới. Mời được một cái phi thường phiền toái nhân vật. Là thuộc về Libra không còn cách nào đơn độc chống lại tồn tại. Cần đạo tuệ lên sân khấu. Điểm này Micella đã xác định, để cho nàng lòng có mê hoặc chính là, cái này hay là phiền phức nhân vật, rốt cuộc người nào, cố chấp vương, Steven ngữ rất nhanh nói ba chữ, cái gì, Micella không có nghe rõ, cố chấp vương, cũng sẽ không quên a, các ngươi không phải đoạn thời gian trước còn gặp được sao, đuổi theo hai người các ngươi chạy cho tới chưa, quên, làm sao có thể biết quên. Micella chật vật nuốt nước miếng, lòng bàn chân như là bị hút lại giống nhau. Muốn nói cái gì a? Không biết nên nói như thế nào. Cố chấp vương đáng sợ, nàng có thể nói đã biết mấy lần, mỗi một lần đều là vào sâu như vậy lòng người. Dùng khủng bố hai chữ không cách nào hình dung cái tên đó đáng sợ. Vì sao? Cái kia vương, Nàng tại sao muốn tham dự loại này thi đấu? Không biết. Steven cười khóc. Nếu có thể biết cái này nói, vậy hắn cũng không trở thành phiền não như vậy rồi. Suy đoán có thể là Golden Gate nói xảy ra điều gì để cho nàng động tâm điều kiện a? Hay hoặc giả là gần cận vi đánh nhàm chán thời gian? Nói chung, chiến đấu lần này rất không bình thường. Cẩn thận một chút. Oai đôi mắt vi vi mở một điểm. Đầu phải dựa vào ở Micella trên vai. Để cho nàng nghe được Steven cùng Micella nói. Được rồi. Chuyện cho tới bây giờ. Nàng đã biết được Micella không bình thường. Có không biết là gì gì đó lực lượng. Thường xuyên gặp được phảng phất đổi người giống như. Có lòng muốn hỏi. Cũng không biết nên làm sao mở miệng. Không thích cảm giác như vậy. Quay hai tay lẫn nhau cầm. Đem Micella tay trái bắt trong bàn tay. Đầu ngón tay cùng đầu ngón tay trong lúc đó thật chặt dán. Micella như có cảm giác gò má qua đây. Mắt nhìn tìm không thấy. Thần thức quét tiểu bạch sắc mặt. Cái kia chú ý an toàn, phi thường nhẹ. Phi thường nhẹ thanh âm. Ở nơi này tiếng động lớn náo. Ầm ĩ hò hét trường hợp dưới. Phi thường khả năng bị sơ sót than nhẹ. Đang ở bên lỗ tai vang lên nói. Micella còn không đến mức biết không nghe được. Tâm tư của con gái vốn là nhẵn nhụi. Bén nhạy cảm nhận được tiểu bạch lo lắng. Micella không nói gì thêm. Bị oai hai tay nắm tay trái dùng chút lực. Cầm ngược trở về. Từ nơi bàn tay truyền tới nhiệt độ. Tựa hồ liền mang có thể rõ ràng với nhau tâm tư. Kéo theo trong đó cảm tình ở diếu. Ảnh hưởng. Như Steven nghĩ giống nhau. Silmaragi suốt không nhìn được trước. Mở miệng hô ngừng. Không có làm cái gì kịch liệt vận động. Nàng nhưng thật giống như mệt lả giống nhau. Toàn thân bị hãn cho ướt đẫm. Nói không phải khoa trương chút. Có chút có loại sống sót sau tai nạn dáng dấp. Lảo đảo từ trên đài đi xuống. Ở xuống thang thời điểm suýt chút nữa té lăn xuống đi. Bị tay mắt lanh lẹ Kloss duỗi tay vịn chặt. Thấp giọng nói rồi câu tạ ơn. Silmaragi chính mình miễn cưỡng đứng vững. Ngượng ngùng nói. Xin lỗi, ta thua, hai chân đánh bệnh sốt rét, nói là lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất đều không phải là cái gì hư thoại. Không quan trọng, thi đấu vốn là có thua có thắng, huống ngươi đã tận lực, làm tốt, Steven giơ ngón tay cái lên, làm bộ biểu dương nói. Silmaragi đầu thấp hơn, thua thiệt nàng trước khi tranh tài còn trong lòng suy nghĩ thắng về sau muốn thế nào không rõ ràng. Lấy lè một chút, không nghĩ tới bị bại thảm như vậy. Thân thể có khỏe không? Không được đi ra sau nghỉ ngơi một chút à? Không phải, ta còn muốn nhìn kế tiếp thi đấu. Ở đại gia lúc nói chuyện, trên đài đạo cụ bị thanh không? Toàn bộ đài sinh biến động, biến loạn lại tổ hợp sau đó, tạo thành mới tinh dáng vẻ. Đó là một cái dài rộng giống nhau, đều là 30 mét, cao 2 thước hình vuông lôi đài. Bốn phía không có rào chắn cùng bảo vệ đồ đạc. Cứ như vậy sạch sẽ bàn đánh bóng bàn. Tốt, tin tưởng mới vừa hai cuộc tranh tài. Đã là làm cho các vị hầu bao cổ. Thường tiền cũng đừng nản chí. Bởi vì kế tiếp mới thật sự là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Từ song phương phân biệt phái ra một người tiến hành chiến đấu. Chiến đấu địa điểm liền ở cái lôi đài này trên. Chủng tộc không phải giới hạn. Nam nữ không phải giới hạn, sinh tử không phải giới hạn, là tràn ngập huyết cùng bạo lực trực tiếp nhất va chạm. Máy móc thanh âm vẫn còn ở giới thiệu đâu. Từ dưới đài trong thính phòng đi ra một đạo thân ảnh. Từng bước đi lên đài. Thân ảnh cũng không cao lớn, cũng không hung ác độc địa, không có gì tương đối vượt trội điểm. Thân ảnh xuất hiện, lập tức hấp dẫn tuyệt đại bộ phân nhân cùng dị hình quan tâm. A hát, đã không kịp chờ đợi ra sân sao? Có thể có chút người cũng không biết vị này tình huống. Giới thiệu sơ lược một cái. Thơ tin kinh. Không sai. Đúng vậy không sai. Các ngươi không có nghe lầm. Vị này đi lên đài thiếu nữ. Chính là trong truyền thuyết thơ tin kinh. Đứng hàng một trong số đó cố chấp vương. Aligura. Lũ khốn kiếp. Hưng phấn A. Ủng hộ A. May mắn A. Kế tiếp các ngươi có thể may mắn thấy được truyền thuyết trong truyền thuyết. Cuộc tranh tài này liền kết quả nói đã đợi với xác định. Cần đặt tiền cuộc chính là thi đấu bao lâu biết kết thúc. Móc ra các ngươi trong túi tiền hết thảy tích xúc tới trở nên một đồ. Tin tưởng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.